Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đơn giản chỉ là vài người mà thôi. Đã có thật nhiều tướng sĩ đều xuất hiện nóng lên trạng huống, lâm vào hôn mê bên trong. Đại nhung rất nhiều bá tánh đều đã xuất hiện nôn mửa trạng huống. Đặc biệt là tiểu hài tử, Mục Thanh Ca đi theo Phượng Tuyệt Trần đi vào lâm vào trong lúc hôn mê tướng sĩ trước mặt. Đã có quân y đang ở bắt mạch trị liệu như thế nào? Dịch Thủy Hàn khoanh tay mà đứng ở bên cạnh hỏi. Chuyện này tự nhiên cũng kinh động không ít người. Gia Luật Viền cũng vội vàng tới rồi, nguyên bản nàng muốn trực tiếp trở lại Đại Nhung. Bất quá nghĩ bên này cũng xuất hiện loại tình huống này. Nam Sở quân y có lẽ so Đại Nhung đại phu càng thêm lợi hại. Cho nên Gia Luật Viền muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa nàng đồng thời cũng phát hiện chính mình cũng có chút nóng lên. Quân y đặt ở cái kia binh lính mạch đập thượng ngón tay run nhè nhẹ. Rồi sau đó dọa cư nhiên trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Mục Thanh Ca nhíu một chút mày nhìn cái kia hôn mê người. Nhìn đến hắn trên cổ mặt đồ vật, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Vương gia, thỉnh vương gia lập tức đem nóng lên các tướng sĩ cách ly lên. Cái kia quân y đột nhiên quỳ gối Phượng Tuyệt Trần trước mặt run rẩy nói. Sao lại thế này? Phượng Tuyệt Trần cau mày trách mắng. Vương gia, này không phải bình thường phong hàn a, đây là. Hình như là bệnh thủy đậu. Quân y vừa nói sau đại gia sắc mặt không hẹn mà cùng đều đổi. Mọi người đều biết bệnh thủy đậu là một loại nhất lợi hại bệnh truyền nhiễm. Từ xưa đến nay không biết có ít người tánh mạng đánh mất tại đây. Vương gia, thỉnh lập tức cách ly này đó tướng sĩ. Nếu không một khi lây bệnh mở ra hậu quả không dám tưởng tượng a. Phượng Tuyệt Trần ở nghe được bệnh thủy đậu hai chữ thời điểm liền đã đem Mục Thanh Ca hộ ở sau người. Mục Thanh Ca nhíu mày, từ Phượng Tuyệt Trần phía sau đi ra. Rồi sau đó đi vào cái kia hôn mê tướng sĩ trước mặt, tỉ mỉ nhìn hắn cổ đồ vật, quân y vội vàng kêu lên. Vương Phi, chớ nên tiếp cận, bệnh thủy đậu thực dễ dàng lây bệnh. Phượng Tuyệt Trần đang muốn duỗi tay đi kéo Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi quay đầu lại nhìn bọn họ. Các người lập tức đi ra ngoài, lập tức đem sở hữu nóng lên người đều chuyển qua cùng nhau lập tức cách ly, thông chi Đại Nhung bên kia ấn chúng ta như vậy làm theo. Chỉ cần có xuất hiện nóng lên tình huống lập tức rời đi lại đây, đem đã bắt đầu nôn mửa đi tả người chuyển rời đến mặt khác một bên, lập tức làm theo. Đúng vậy, sương khói lần đầu tiên từ Vương Phi trên mặt nhìn đến như thế nghiêm túc nôn nóng biểu tình. Thanh Ca, Phượng Tuyệt Trần nhíu mày, bệnh thủy đậu tuy rằng đáng sợ, lây bệnh cường nhưng cũng không phải vô dược, nhưng chỉ cần trị liệu kịp thời, chính là không phải bệnh thủy đậu, là bệnh đậu mùa. Mục Thanh Ca trầm trọng nói, lần này, ngay cả Phượng Tuyệt Trần sắc mặt đều thay đổi. Bệnh đậu mùa cũng không phải là bệnh thủy đậu có thể trị liệu, tuy rằng gian nan, nhưng là bệnh đậu mùa khủng bố đến cực điểm vô dược, nhưng chỉ cần là được bệnh đậu mùa người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Hạ vừa nói đến bệnh đậu mùa khiến cho người nghe tiếng sợ vỡ mật, mà Gia Luật Viền sắc mặt thảm biến, bởi vì nàng phát hiện chính mình cũng có nóng lên trạng huống. Quân y sắc mặt tái nhợt, môi phát run. Bệnh đậu mùa, Vương Phi, ngài xác định sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh đậu mùa kia chính là vô dược, nhưng chỉ, hơn nữa lây bệnh so bệnh thủy đậu cường. Mục Thanh Ca gật gật đầu, Phượng Tuyệt Trần đang muốn giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay, mà Mục Thanh Ca lại trực tiếp kéo trụ Phượng Tuyệt Trần cánh tay, đem hắn lôi kéo đi ra doanh trướng, mặt sau người cũng sôi nổi đều theo ra tới. Hiện tại loại tình huống này bất luận kẻ nào đều không chuẩn bước ra quân doanh một bước, còn có Đại Nhung bên kia tình huống cũng muốn nghiêm khắc khống chế được. Vương gia, từ xưa đến nay được bệnh đậu mùa người đều là vô dược, nhưng chỉ một khi cách ly không hào còn sẽ rất lớn cơ suất truyền cho người khác, cho nên một khi được bệnh đậu mùa người đều là. Dư lại nói quân y không đành lòng nói ra, nhưng là biện pháp này là ai đều biết đến, cứ việc đại gia trong lòng đều có không đành lòng. Dù sao cũng là chính mình chiến hữu, nhưng là ở 21 thế kỷ bệnh đậu mùa ở rất nhiều năm trước liền đã được đến bị tiêu diệt, cho nên Mục Thanh Ca cũng không có tiếp xúc hôm khác hoa. Đã từng ở y học viện thời điểm có nghe giáo thụ nói qua cổ đại một khi tra kinh được bệnh đậu mùa vô dược, nhưng chỉ thời điểm liền sẽ tàn sát ba tánh, lấy bảo đảm càng nhiều ba tánh bình an không có việc gì. Biện pháp này tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là cũng rất nhiều người đều áp dụng như vậy biện pháp. Đối với được bệnh đậu mùa tới nói chính là cực kỳ tàn ác, lại cũng không thể nề hà. Gia Luật Uyển vẫn luôn đều đứng ở Dịch Thủy Hàn bên người, chính là này sẽ lại bay nhanh rời đi bước chân, rời xa đám người. Dịch Thủy Hàn ghé mắt nhìn về phía Gia Luật Uyển, Gia Luật Uyển sắc mặt trắng bệch loáng thoáng lộ ra khổ sở cùng bất đắc dĩ. Dịch Thủy Hàn nhìn nàng cái trán phân bố ra tới mồ hôi tức khắc sắc mặt biến đổi, vội vàng duỗi tay đi bắt Gia Luật Uyển cánh tay, Gia Luật Uyển bay nhanh trốn tránh khai. Đừng chạm vào ta, ly ta xa một chút. Mọi người đều nhìn Gia Luật Uyển hoảng loạn biểu tình, Mục Thanh Ca cũng đại khái đã biết, nàng đã bắt đầu nóng lên. Ít, Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần, còn có Dịch Thủy Hàn bọn người ngồi ở chủ quân doanh bên trong. Phượng Tuyệt Trần sắc mặt ngưng trọng, Mục Thanh Ca cũng trầm khuôn mặt, nàng không nghĩ tới lúc này cái này địa phương cư nhiên sẽ xuất hiện bệnh đậu mùa. 60 nhiều năm trước Nam Sở đã từng một cái thành trấn người cảm nhiễm bệnh đậu mùa. Bởi vì vô dược, nhưng chỉ sau lại lan tràn đến cách vách vài cái khu vực, năm đó chết người cao tới 10 vạn người nhiều, sau lại các quốc gia sôi nổi hạ đạt chính sách, một khi tra kinh có người nhiễm bệnh đậu mùa, chẳng sợ chỉ là xuất hiện nóng lên trạng huống đều phải lập tức tiêu diệt. Phong Ngâm nói, bệnh đậu mùa đã không có rất nhiều năm đều chưa từng đại quy mô phát sinh qua, lần này, chỉ sợ không đơn giản chỉ là quân doanh cùng Đại Nhung người nhiễm. Mục Thanh Ca phân tích nói, lúc này từ bên ngoài mà đến phong viên bẩm báo nói. Vương gia, vừa rồi các địa phương người đều truyền đến có người nhiễm bệnh đậu mùa, còn có Tây Duyên, Đông Ly, Bắc Lệ các nơi mang người đều đã xuất hiện loại tình huống này. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay xoa xoa giữa mày, phong viên tiếp tục nói. Đại Nhung bên kia tình huống phi thường không tốt, đã vài cái hài tử bỏ mạng tại đây, còn có lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân cùng tiểu hài tử sức chống cự đều là phi thường nhược, cho nên bệnh đậu mùa một khi phát tác, ban đầu bỏ mạng nhất định là sức chống cự nhược tiểu hài tử cùng lão nhân. Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ tới Đại Nhung cái kia tiểu nữ hài, như vậy đáng yêu, đột nhiên có chút thương cảm. Đã có không ít địa phương xuất hiện loại tình huống này. Bệnh đậu mùa vô dược, nhưng chỉ, từ xưa đến nay đều là như thế. Mặc Ngôn thở dài, vương gia muốn sớm hạ quyết đoán. Phượng Tuyệt Trần trầm khuôn mặt, cái gì quyết định, Mục Thanh Ca lạnh giọng chất vấn. Sương Khói nói, vì bất truyền nhiễm cho người khác, chỉ có một biện pháp. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là như vậy quyết định là bất luận cái gì người đương quyền đều hẳn là hạ đạt, hy sinh cái tôi, liền có thể giữ được đông đảo bá tánh. Không được, Dịch Thủy Hàn trầm giọng nói, đó là cùng hắn cùng nhau tác chiến các chiến sĩ. Làm hắn như vậy dễ dàng từ bỏ các chiến sĩ tánh mạng là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, Mục Thanh Ca trầm khuôn mặt, như vậy quyết định nàng Mục Thanh Ca là vô luận như thế nào đều không nghĩ muốn xem đến. Hiện tại còn không phải hoàn toàn hạ quyết định thời điểm, tạm trước cách ly, đem nóng lên tướng sĩ cùng bá tánh cách ly lên, dựa theo ta vừa rồi nói đi làm, đến nỗi còn không có xuất hiện này đó trạng huống nhưng là thân thể đã có chút không thoải mái người mặt khác khán hộ lên. Vương Phi, chính là có biện pháp trị liệu. Phong Ngâm hỏi, mọi người đều đem tầm mắt nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca thấy sở hữu tầm mắt đều nhìn nàng, mang theo vài phần xin lỗi nói. Ta chưa bao giờ tiếp xúc hung khắc hoa, nhưng là ta tin tưởng sẽ có biện pháp. Nàng tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc quá, cũng chưa bao giờ đi nghiên cứu quá, nhưng là đã từng giáo thụ nói qua cổ nhân có người lợi dụng trùng đậu biện pháp trị liệu hung khắc hoa. Hơn nữa năm đó Khang Hy Đế khi còn nhỏ còn không phải là được bệnh đậu mùa nhưng là khỏi hẳn sao. Nói cách khác bệnh đậu mùa đều không phải là vô dược, nhưng chỉ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.